Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Bại Thư Viện Các Đời Người Mạnh Nhất. Chư Tử Tranh Minh ý nghĩa quá lớn, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Cái này Vương Đông tương lai thành tựu hoàn toàn có thể cùng bọn hắn sánh vai. Thậm chí có thể siêu việt bọn hắn, chân chính trở thành thánh giả, đại hiền. Văn miếu bên trong chư tử ngạo nghễ đứng thẳng, có văn tài nổi bật, có đạo đức tinh thâm, có ôn tồn lễ độ, có hiền lành hòa ái. Giờ phút này toàn bộ đối Vương Đông biểu thị ra thiện ý, có cảm giác ấm áp truyền lại mà tới. Vương Đông minh bạch, những này thánh hiền thần tượng đều là năm đó những cái kia thánh hiền khắc sâu tại giữa thiên địa đạo pháp vết tích, bây giờ bị chư tử pho tượng tụ lại, bị Vương Đông cảm ứng hiền hóa tại giữa thiên địa. Văn Chính Thư Viện trăm vạn đệ tử, 8 vạn tiên sinh giáo tập, nguyên lão viện trưởng cùng nhau quỳ lại, vạn phần cảm động, thành kính cùng cung kính. Không ai dám vênh vang đắc ý làm tiểu động tác. Vương Đông đứng ngạo nghễ tại bách tử các bên trong. Văn miếu bên trong một đạo quang mang liền dung nhập Vương Đông thân thể bên trong. Vương Đông biết đây là chư tử chi lực. Vương Đông sau đầu cửu trọng quang hoàn trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó một cái run rẩy, cửu trọng quang hoàn toàn bộ nổ nát vụn. Sau đó một lần nữa đúc nóng vì một viên càng thêm hùng vĩ, uyên bác, thâm bất khả trắc quang hoàn. Vương Đông tinh thần lực đột phá, như ý nhất trọng thiên, chư tử chi lực quá kinh khủng. Đây chính là thông thiên trên đại thế giới các đời người mạnh nhất lưu lại lạc ấn. Căn bản không phải thuộc về nơi đây lực lượng, liền xem như không có ý nghĩa một tia, cũng có thể sinh ra lợi ích cực kỳ lớn. Chư tử chi lực hoàn toàn không có tạp chất, dung nhập Vương Đông thân thể hóa thành tu vi. Kim đan nhị trọng tu vi cơ hồ đột phá. Tử kim trên kim đan hai đạo vết đao như long phượng hòa minh, tương đương thần thánh, gan bên trong tạp chất cơ hồ bị toàn bộ luyện hóa. Một loại tân sinh cảm giác tự nhiên sinh ra, gan luyện hóa 9,5. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, phỉ thúy như điêu, có nhánh cây chậm rãi chuyển động, dẫn động chư tử tranh minh về sau Vương Đông thành Văn Chính Thư Viện cùng toàn bộ đế quốc tân tinh. Mặt trời bị nâng, căn bản chính là một cái tương lai thánh hiền. Cái kia thật là đông như chảy hội. Tất cả mọi người tới bái phỏng, có là lĩnh giáo học vấn, có muốn để Vương Đông lưu lại, có dứt khoát chính là đến xem Vương Đông hình dung dáng vẻ, chiêm ngưỡng thiên nhan, còn có không ít xinh đẹp mỹ lệ mà to gan nữ hài tử, tỉ mỉ trang phục trang điểm lộng lẫy, đến nơi đây chiêu hôn phu. Tại Vương Đông trước cửa đi tới đi lui, nhìn trộm, đều kém chút thanh Vương Đông cho chết đuối. Dạng này thời gian thật là nước sôi lửa bỏng. Dù sao Vương Đông là cái ngại ngùng thật thà thiện lương thanh niên a. Kết quả là hắn trực tiếp thông qua truyền tống trận tìm được Thiên Ngữ Hoàng Đế. Nhảy ra hố lửa, người nghĩ sông liễu hạ các. Thiên Ngữ Hoàng Đế cũng không phải rất kinh ngạc. Cũng thế, như người loại này thanh niên thiên kiêu, nhất định phải cùng người mạnh nhất tranh phong. Tốt, ta cho phép. Liễu Hạ Các là Văn Chính Thư Viện bên trong một chỗ khác trọng địa. Mặc dù không bằng Bách Tử Các nhưng lại càng thêm gần sát sinh hoạt cùng có máu có thịt người. Bởi vì bên trong có Văn Chính Thư Viện các đời người mạnh nhất thần thông ảnh lưu niệm. Thông qua trận pháp cô đọng thần hình, có được mỗi một thời đại người mạnh nhất lực lượng. Mặc dù chỉ là kim đan tầng thứ, nhưng lại đầy đủ chân quý. Không những có thể dùng đến ghi khắc huy hoàng tôi luyện tử đệ, còn có thể làm ngăn địch đại sát khí. Mạnh Tử Nhan cùng hắn phụ hoàng đưa Vương Đông tiến vào Liễu Hạ Các bên trong. Mặc dù nói là lầu các, nhưng sau khi đi vào lại là một cái cự đại đường hành lang. hai bên đường trở đầy đại liễu cây, mỗi cái trăm trượng cắm hai khỏa, mà dâm mát dưới bóng cây an vị lấy một người. Nhìn qua toàn thân lưu quang hiển nhiên không phải thật sự người, mà là trận pháp tinh linh, tăng thêm năm đó người kia đại bộ phận thủ đoạn thần thông. Chiến lược kinh người, đệ nhất nhân là cái gánh vác bảo kiếm nho sinh, cười hì hì nói, có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá, người giết ta đến ta giết ngươi, không cũng khoái chăng ư? Thiếu niên, ngươi muốn ta tu vi gì a? Vương Đông tự định giá một chút, thật thà cười, kim đan thất trọng thiên. Cái gì? Ngươi mới nhị trọng thiên a? Ngươi không phải là uống rượu đi vẫn là bị điên a? Ta một kiếm này xuống dưới ngay cả trời cũng có thể bổ ra. Không tin ta bổ ngươi một kiếm nhìn xem. Cái kia nho sinh giật nảy cả mình, coi là Vương Đông là đang nói đùa. Sau đó một kiếm liền bổ xuống, không có bay thẳng trán, rất hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Oanh, Vương Đông ầm vang ra quyền, vẻn vẹn một quyền mà thôi, bảo kiếm răng rắc bẻ gãy, cái kia nho sinh hưu bay ra ngoài, đục tiến vào đại liễu cây bên trong, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Biến thái, Vương Đông hướng về phía loại cây nho sinh chắp tay, sau đó cất bước tiếp tục đi lên phía trước. Một cái tóc trắng xóa lão nhân đứng dậy, hô một tiếng, dừng bước, lão nhân kia trong tay một con tuyết trắng bút lông xuất hiện. Bút tẩu long xà liền muốn cho Vương Đông viết chết, Vương Đông bỗng nhiên há miệng quát tháo, phích lịch lôi đình chấn thiên mà đến, trùng điệp thiên cung bao phủ hết thảy. Răng rác, đại liễu cây từ giữa đó bị chém đứt, mà chặt đứt cây liễu lưỡi đao. Thình lình chính là vị kia tóc trắng xóa lão nhân, hắn ngay cả bò đều không bò dậy nổi, may không phải thật sự người, nếu không một hai năm đều nuôi không tốt tổn thương. Ăn ta một thương, một cái cường tráng hán tử từ dưới gốc cây đi ra, hướng về phía Vương Đông đâm ra một thương, tiếp theo một cái chớp mắt đại thương từ giữa đó nổ tung, cột đều kéo thành từng tia nổ thành một bồng. Hán tử lui lại tốc độ so với hắn ra thương cũng còn kém một tia. Đập vào đại địa phía trên, ai yêu kết đau, cũng không đứng dậy nổi. Thứ chín khỏa dưới cây liễu lớn, vạn cái dây xanh thao đồng thời chiêu thiên thụ thẳng tắp. Một cái quyền đầu chôn vùi thanh niên ngao ngao phi thiên. Hơn nửa ngày mới ngã xuống, lạch cạch một tiếng, ngã chó thỉ. Vương Đông tiếp tục hướng phía trước, kim đan thất trọng thiên bên trong căn bản không đối thủ. Đảo mắt liền giết xuyên qua thứ ba thập lục khỏa đại liễu dưới cây. Nông sự việc đồng áng, lần này chúng ta đến so trồng hoa màu như thế nào? Dù sao dân dĩ thực vi thiên a, một lão nông ăn mặc tồn tại cười ha hả nói, tiện tay ném đi, liền có một mảng lớn hoa màu ăn mặc sinh trưởng. Có lúa mì thanh khoa, cây lúa, hạt thóc, gieo trồng vào mùa xuân một viên túc, ngày mùa thu hoạch vạn khỏa tử. Đẹp quá thay, đẹp quá thay, đây không phải nông gia thủ đoạn sao? Vương Đông nhưng đủ dừng lại, lập tức có một tòa màu tím hoa sen đem hắn nâng lên. Những này lương thực hoa màu rất không tầm thường, sẽ lấy tự mình tinh khí thần vì chất dinh dưỡng sinh trưởng. Vương Đông đương nhiên sẽ không khách khí, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phun một cái, lôi hỏa liệu nguyên, lửa tím bốc lên, một mảnh hoa màu toàn bộ tất tất ba ba bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành cho bụi, phung phí của trời a, bại gia tử a, không biết chân quý lương thực đều là cặn bã. Lão nông nhảy chân ở nơi đó quát mắng. Tựa hồ thật đem thần thông bảo thuật trở thành chân thực. Vương Đông nghe không quen hắn ồn ào, một thanh liền đem phủi đi đến một bên. Vách tường kia phanh xuyên thấu, một cái đầu liền trùng tại phía trên. Thất trọng thiên quá yếu, vẫn là kim đan bát trọng thiên đi. Vương Đông nói, niềm tin của hắn rất đủ, có rõ ràng định vị. quân không thấy Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến hải không còn về. Dưới cây liễu lớn, một vị nam tử áo trắng ngay tại gật gù đắc ý đọc sách. Một câu thơ văn niệm tụng ra, hư không một tràng Hoàng Hà ầm vang hạ xuống, rửa sạch Vương Đông, phá Vương Đông chân đạp đại địa có được vô địch chi lực. Gan ầm vang chấn động điều hòa toàn thân, hắn một quyền liền đập ra ngoài, có long thần chát đao phá không mà ra, đem cái kia Hoàng Hà từ giữa đó liền cho cắt thành hai mảnh. Một tờ thơ văn hóa thành cho bụi, nam tử áo trắng kia nhíu mày lại, niệm tụng nhanh hơn, Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Một bộ rộng lớn tranh cảnh xuất hiện, vạn lý hoàng sa, Trường Hà uốn lượn, mặt trời lặn hỏa hồng thảm liệt, chấn áp Vương Đông. Vương Đông cười hắc hắc, một tôn đại nhật thiên quân khống chế thái dương thần xa mà đến. Lật bàn tay một cái chuyển, liền đem cái kia mặt trời lặn chộp vào bàn tay tâm. Trường Hà bị bốc hơi, hoàng sa bị hòa tan, hết thảy đều bị đốt thủng. Vương Đông hài lòng dậm chân mà đi, vừa mới chịu nghiêm trọng nội thương hiện tại ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Nguyên địa chỉ còn lại có một vị bị đồ nướng đến sơn đen sau hắc nho sinh. Tại hạ một quan gặp phải lại là Thiên Ngữ Hoàng Đế. Một thân đế bào, trong tay là đao bút, hướng phía Vương Đông liền khắc xuống dưới. Tầng tầng thành trì xuất hiện, phong trấn Vương Đông. Thời khắc này Vương Đông cũng là liều mạng, toàn lực ứng phó để nhiệt huyết sôi trào. Hắn giết mặc vào tầng tầng cung điện, xé rách núi cao, đá ngã lăn biển lớn, chu sát thần ma, cuối cùng giết tới gần. Một quyền liền đem cái kia tinh linh đánh tới đại địa bên trong. Kim đan bát trọng thiên đã tương đương đáng sợ, coi như không có làm 5 người kia 10 thành lực lượng, cũng đối Vương Đông tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hắn một đường đều là tại huyết chiến, liều rất gian nan, có rất nhiều lần đều bay tứ tung ra ngoài, thân thể tại nổ tung. Bất quá hắn kiên trì chịu đựng, đồng thời từ đó hấp thu dinh dưỡng, không ngừng tiến bộ, tốc độ phát triển khá là khủng bố. 100 gốc dưới cây liễu lớn, một cái áo hồng nữ tử ngay tại đánh đàn, cung sừng trưng vũ nhảy nhót âm phù. Vương Đông tại đối diện đánh nhịp, mỗi đánh một lần bảng hiệu Vương Đông thân thể liền sẽ chấn động một lần, khóe miệng liền sẽ tràn ra một tia máu tươi. Một bài từ khúc 1,389 cái âm phù, càng đạn càng vội vàng, như kình phong phật bách thảo, tiếng chói tai tạp tạp, nhạc hết người đi. Vương Đông thất khiếu bên trong đều tràn ra máu tươi đến, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, đứng người lên hướng về phía nữ tử kia chắp tay, phóng qua bên người nàng hướng phía nơi xa mà đi. Nữ tử kia cũng không ngăn trở, gió nhẹ lướt qua, 5 cái dây đàn toàn bộ đứt gãy, 10 cái ngón tay ngọc nhỏ dài toàn bộ đứt gãy, miệng thơm mở ra phun ra không khóa lại được linh quang. Nàng đã thua. Vương Đông một trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm. Liễu hạ các cơ hồ đều sắp bị hắn cho đánh xuyên qua, dẫn tới vô số người đến nơi đây vây xem, người đông nghìn nghịt hết sức náo nhiệt. Nhiều lễ thì không bị trách. Một cái mập mạp nam tử mang theo tiếu dung, hướng về phía Vương Đông chắp tay. Vương Đông lập tức cảm thấy ngực như bị sét đánh, nhịn không được liền ngã trượt ra ngoài, miệng bên trong tanh nồng chi vị tuôn ra, lại vẫn cứ không sinh ra nửa điểm phẫn nộ đến. Rất hiển nhiên đối phương thế công bên trong có đối tâm linh xung kích, nhưng Vương Đông như ý cảnh giới linh hồn căn bản không sợ cái này. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Vương Đông đồng dạng chắp tay, lập tức có nhật nguyệt bàn tay ầm vang nhô ra, phanh đem cái kia mập mạp cho đập gần đất xa trời. Chờ hắn còn muốn đập thời điểm, cái kia mập mạp bỗng nhiên vái trào tới đất. Vương Đông đã cảm thấy trên thân lưng đeo một tòa núi cao, căn bản không có hành động chi lực, thậm chí ép đều nhanh thổ huyết. Chư thần hợp nhất, cự linh, thần lực, Vương Đông thi triển tử kim chư thần thiên, to lớn lực đạo hiện ra đến, hắn kháng trụ núi cao, mi tâm thiên nhãn mở ra, thổi phù một tiếng đem cái kia mập mạp chặn ngang chặt đứt. 179 khỏa dưới cây liễu lớn, là một cái nữ mù họa sĩ, mặc một thân đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái thanh sam, ba búi tóc đen rủ xuống đất, tay trái nắm mực, tay phải chấp bút huy hào bát mặc. Vương Đông tới thời điểm phía trên tại khắc họa một đầu chín đầu mãnh hổ. Mù họa sĩ tâm nhãn sáng tỏ, ngòi bút một cái dẫn dắt, chín đầu mãnh hổ hóa hư vi thực, giấy rách mà ra, hổ uy nghiêm nghị. Tấn công Vương Đông, thôn phệ ta, thiên cẩu nuốt mặt trời nguyệt. Vương Đông cười ha ha, diễn hóa thiên cẩu thần hình. Ở giữa một đầu đầu vuông tai to đen nhánh đại cẩu bỗng dưng xuất hiện. Há mồm liền đem cái kia chín đầu mãnh hổ toàn bộ nuốt vào bụng. Ùng ụp ụp ở giữa liền tiêu hóa. Mù họa sĩ tố thủ nhẹ nhàng lưu động. Có thanh long, bạch hổ, huyền vũ. Chu Tước, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Đại Bằng, Đình Đài Lầu các loại đồ vật xuất hiện, hóa hư vi thực, đáng tiếc lại toàn bộ đều bị thiên cầu cho lần lượt nuốt vào. Họa sĩ hừ lạnh một tiếng, trong tay bút vẽ phanh chán nổ tung, một tôn thánh nhân giống bỗng dưng xuất hiện, chấn áp Vương Đông, ép không được ta, Vương Đông ầm vang xuất kích. Nho Môn chú ý dung nạp trong lòng, một quyền đảo ra, thánh nhân giống phanh hóa thành một bãi bút tích. Vương Đông đi tới, đánh xuyên qua liễu hạ các. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.